Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 953, phiên ngoại 11 nhà 5 miệng ăn người. 1. Lão nhị cũng không biết nghe hiểu không? Non tiếng non khí ổ một tiếng. Tiếp lấy xoay qua cái đầu nhỏ tới lui nhìn Lê Bắc Niệm. Tiếp theo, lại a một tiếng. Quay đầu trở về nhìn về phía Mục Tây Thần. Một đôi tối như mực con mắt tích quay tít. Muốn nói hắn lại nhìn ba ba. Nhưng là tiêu điểm lại cũng không hoàn toàn tại Mục Tây Thần trên người. Nhưng nếu như không phải lại nhìn ba ba. Cái kia ánh mắt lại đi cái kia bên cạnh nhìn. Ngẫu nhiên còn 10 điểm có phản ứng mà a hai tiếng. Lê Bắc Niệm buồn cười. Đi tới hỏi. Cây trúc nhỏ có phải hay không đang cùng ba ba nói chuyện nha? Cây trúc nhỏ nước lượng lượng con mắt màu đen nhìn lại. Chỉ là tiếp lấy liền rời đi chỗ khác mắt đi. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Mục Tây Thần. Nhỏ giọng a một tiếng. Lê Bắc Niệm tiếng cười. Nói, a là có ý gì? Cây trúc nhỏ, a tương đương, gấu trúc nhỏ tại ôm bình sữa. Trông thấy mụ mụ cùng nhị ca ca nói chuyện. Bỗng nhiên nhếch miệng liền muốn khóc. Hải Nhi tiếng khóc luôn luôn phá lệ có đánh dấu tính. Tiếng khóc này mới vừa vặn một vang đứng lên. Lê Bắc Niệm liền tranh thủ thời gian ôm tiểu gia hỏa vỗ nhẹ nhẹ đứng lên. Ngoan ngang, không khóc không khóc, liền một câu nói như vậy. Gấu trúc nhỏ vậy mà liền thực đừng khóc. Một đôi mắt ướt sũng nhìn xem Lê Bắc Niệm, xẹp miệng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Tiếp lấy một đôi tay nắm vuốt nắm tay nhỏ ôm bình sữa bẹp bẹp hút. Lê Bắc Niệm cuối cùng là thấy rõ. Tiểu gia hỏa này là không cho nàng nói chuyện với người khác đâu. Gấu trúc nhỏ bên này vừa mới an tĩnh lại. Cây trúc nhỏ bên kia đã bắt đầu hí mắt. Lê Bắc Niệm con mắt là đại đại mắt hai mí. Mà Mục Tây Thần con mắt là 10 điểm điển hình mắt phượng. Nghiêng nghiêng bên trong song. Chỉ có đuôi mắt bộ phận có thể rõ ràng trông thấy mắt hai mí. Cây trúc nhỏ lúc này một ngủ gật. Trên ánh mắt mắt hai mí liền nhàn nhạt in ra một tầng. Cái mũi thẳng tắp, phấn hồng miệng nho nhỏ. Cực kỳ giống Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm ôm gấu trúc nhỏ nhìn xem cây trúc nhỏ nửa ngày. Nhìn xem bảo bảo lại nhìn xem Mục Tây Thần. Phát hiện lão nhị tướng mạo đã đơn giản quy mô. Miệng cực kỳ giống nàng. Cái mũi thẳng tắp, liền trước mắt hình dạng đến xem, cùng Mục Tây Thần sẽ tương đối gần một chút, một đôi lông mày hình chỉ có so lông tơ hơi màu đậm một chút lông tơ. Còn không nhìn thấy gì, bất quá Lê Bắc Niệm cảm thấy con mắt này giống như bản thân, cũng giống nhà mình nam nhân, lão đại cùng lão nhị là cùng chứng, dáng dấp một lông một dạng, tất nhiên là không cần nói. Có thể nữ nhi cùng lão nhị lão đại tướng mạo lại không đồng dạng. Lão tam lúc này ôm bình sữa. Một đôi mắt to tối như mực ướt sũng. Đang theo dõi Lê Bắc Niệm hút sữa. Tiểu gia hỏa ăn rất ngon lành. Đôi mắt kia. Hừm. Mắt hình cùng với nàng cha giống như đúc. Bất quá lại là so với nàng ba ba lớn rất nhiều. Tròn lưu lưu. Ở nơi này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tô điểm nhất là sáng tỏ đáng yêu. Cái mũi so lão nhị lão tam hơi muốn êm dịu một chút. Khuôn mặt càng tròn, con mắt càng lớn, miệng, không sai biệt lắm. Lê Bắc Niệm nhìn một chút hai đứa bé. Nói, lão công, người nói bọn họ càng giống ai nhiều một chút. Ngay tại Lê Bắc Niệm nhìn các bảo bảo khe hở. Mục Tây Thần cũng đang quan sát. Lúc này nghe được Lê Bắc Niệm hỏi như vậy. Không chút do dự liền trả lời. Giống ta. Cũng giống ngươi, người hầu ở bên cạnh nghe được. Dùng tiếng Anh nói, tiên sinh cùng phu nhân đều đẹp. Giống ai đều đẹp, Lê Bắc Niệm có chút đắc ý. Đó là dĩ nhiên, Mục Tây Thần mỉm cười. Đem trong ngực bảo bảo cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lão nhị chuyên môn trên giường gỗ nhỏ. Tiếp lấy ngẩng đầu một cái liếc về sát vách lão đại giường. Lão đại làn da nghiêng về đỏ một chút. Lúc này dương một đôi mắt to nhìn thẳng lấy hắn. Mục Tây Thần ngồi dậy. Mặt trời nhỏ ánh mắt cũng theo rời lên động. Mục Tây Thần vừa đi qua. Mặt trời nhỏ hai tay hai chân bay nhảy. Có chút há mồm. Phun ra một cái tiểu phao phao.